Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Vân Trung Quân nguy hiểm. Sau 10 ngày, tiên giới bầu trời, phi hành bên trong cung điện, Cố Lưu Vân chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút bên ngoài nhanh chóng lướt qua cảnh sắc, nhịn không được thở dài. Bọn họ đã được rồi hơn 10 ngày, nhưng vẫn không đến Vô Ngân núi. Bất quá cũng may một đường có chút thuận lợi, không có gặp gỡ cái gì cản đường. Xem ra cái này tiên giới vẫn tương đối bình hòa. Liền tại hắn muốn làm nhưng thời điểm, bên cạnh Trấn Thế La Sát đã nhận ra nội tâm của hắn. Cười nhạt, tiểu tử vô tri, cái này tiên giới mênh mông không tuyên. Chúng ta bây giờ liền tiên môn bên vực đều chưa ly khai. Ngươi nhìn thấy bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Nghe Trấn Thế La Sát nói như thế, Cố Lưu Vân hứng thú, vẻ mặt mong đợi chờ đấy đoạn dưới. Liền Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Vân Trung Tiên cũng đều dừng lại tĩnh tu. Mở mắt, Vân Trung Tiên tuy nói ở mấy ngàn năm trước liền có tiến nhập thượng giới thực lực, nhưng bởi tại đánh mở tiên môn thời điểm gặp một ít biến cố, là lấy chưa thành công bước vào thượng giới. Đối với thượng giới, nàng biết cũng cực kỳ hữu hạn. Lúc này cũng muốn làm cho Trấn Thế La Sát nhiều lời một ít. Trấn Thế La Sát cũng không thích thừa nước đục thả câu. Thấy ba người trên mặt đều lộ ra mong đợi màu sắc, liền tiếp tục mở miệng nói ra. Hiện nay chúng ta chỗ ở mảnh này tiên vực, chỉ là đệ nhất trọng tiên vực, cũng là tiên giới nhỏ nhất một mảnh tiên vực. Ở mảnh này tiên vực bên trong, ở đại bộ phận đều là từ các vực phi thăng lên tới tu giả. Cùng với tiên giới một ít tương đối nhỏ yếu đơn bản địa, cực nhỏ có chân tiên hoặc là trở lên tu giả xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có cửu trọng quy mô càng lớn tiên vực. Cái này chín mảnh tiên vực địa vực chênh lệch không bao nhiêu. Tu giả số lượng cũng lớn chí tương đồng. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái, nếu so với cái này đệ nhất trọng tiên vực lớn hơn mấy lần, nơi đó mới tính là chân chính tiên vực. Toàn bộ tiên giới chính là từ cái này thập phương tiên vực cộng đồng tạo thành. Mà cái này thập phương tiên vực bên trong, nhỏ nhất đệ nhất trọng tiên vực, cũng có 10 cái cửu giới lớn như vậy. Nhỏ nhất đều có 10 cái cửu giới lớn như vậy. Nghe thế một câu, Cố Lưu Vân trực tiếp sợ ngây người. Nói như thế, phía trước hắn thật là đánh giá thấp tiên giới. Hai người chỉ là địa vực cao thấp liền không thể so sánh. Vậy còn so với cái cây búa. Sau đó dọc theo đường đi, Trấn Thế La Sát đối với ba người kể lại không ít liên quan tới tiên giới sự tình. Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Vân Trung Tiên đều cảm thấy hoạch ích không cạn. Mở rộng tầm mắt, từ Trấn Thế La Sát tự thuật chung, bọn họ hiểu được tiên giới chỗ thần kỳ. Không chỉ ở đầy đất vực mênh mông, bên ngoài thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng còn cao hơn cửu giới bên trên mấy chục lần. Còn có chính là, trong tiên giới cũng không phải tưởng tượng như vậy. Sở hữu tu giả tu vi đều ở đây tiên nhân cảnh bên trên. Rất lớn một bộ phận nguyên trụ cư dân tu vi, đồng dạng cùng cửu giới một dạng. Ở tiên nhân cảnh giới phía dưới, bọn họ cũng cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bất quá bởi vì sanh ra ở tiên giới duyên cớ, bọn họ thiên phú cũng đồng dạng khủng bố. Rất nhiều tư chất tương đối vượt trội tiên giới đân bản địa. Từ tu luyện tới đột phá tiên nhân cảnh, chỉ cần muốn thời gian mười mấy năm, coi như là tư chất kém một chút, tốn hao cái đo đếm 10 năm hoặc là 100 năm cũng có thể ung dung đột phá tiên nhân cảnh giới. Sở dĩ ở trong tiên giới, cùng loại ngộ đạo, thiên kiếp, đại đạo những cảnh giới này tu giả, đó là quá nhiều, vô số kể. Ngược lại thì ngộ đạo kỳ trở xuống tu giả thập phần hiếm thấy. Ngẫu nhiên có một hai, cũng nhiều là đơn bản địa hài đồng. Trừ bỏ những thứ này ở ngoài, Trấn Thế La Sát còn báo cho biết Cố Lưu Vân đám người ở tiên giới cũng là có tông môn phân chia. Hơn nữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Một ít cổ tộc, đại tông môn giữa tranh đấu liên tiếp phát sinh. Đương nhiên, đây cũng là tất nhiên hiện tượng. Dù sao người của tiên giới thiên phú từng cái đều hết sức khủng bố. đối với Tư Nguyên nhu cầu cũng liền càng thêm bức thiết. Thường thường vì một món bảo vật liền đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí phát động tông môn chiến tranh. Mỗi một ngày đều sẽ có tông môn diệt vong. Cũng sẽ có mới tông môn quật khởi. Cố Lưu Vân ba người nghe xong những thứ này sau đó. Xem như là đối với tiên giới có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Cái này tiên giới hiển nhiên muốn so cửu giới tàn khốc vạn lần. Bình thường có cái tiên nhân đặt ở cửu giới. Đây tuyệt đối là chấn động thiên hạ tồn tại. Mà đặt ở tiên giới. Căn bản là không ra hồn. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hình thần câu diệt. Sở dĩ hạ giới tu giả bước vào tiên giới sau đó. Cũng không phải là chung kết. Mà là một cái mới khiêu chiến. Lại qua 10 ngày. Một tòa cao vót như mây ngọn núi cao và hiểm trở xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn họ rốt cuộc chạy tới Vô Ngân núi. Tới gần ngọn núi sau đó. Đám người xa xa liền thấy trên trời cao. Có hai đạo nhân ảnh đang đối đầu. Huynh trưởng. Chứng kiến hai người kia ảnh. Vân Trung Tiên đột nhiên thần tình kích động đứng lên. Cố Lưu Vân đám người nghe vậy. Vội vã nhìn kỹ lại. Phát hiện một người trong đó chính là Vân Trung Quân. Mà cùng hắn rằng con người. Lại là cả người hoa phục lão ẩu. Cái kia lão ẩu tuy là nhìn lấy tuổi già. Nhưng khí tức như vực sâu. Trong ánh mắt không phải hiện lên một tia sáng chói. Khiến người ta đảm chiến. Sau lưng cách đó không xa. Còn đứng thẳng hai gã nữ tử. Các nàng một người mặc hoàng y. Một người mặc lam y. Xem trang phục dường như giống như là lão nô thị nữ. Bởi vì khoảng cách giác viễn. Lại tăng thêm vẻ người lớn thế che đậy vùng thế giới kia. Cố Lưu Vân có chút nhìn không quá rõ ràng hai nàng khuôn mặt. Nhưng không hiểu cảm thấy cái kia thân ảnh của hai nàng tựa hồ có hơi quen thuộc phảng phất đã gặp. Qua ở nơi nào một dạng. Vân Trung Tiên vừa thấy được huynh trưởng. Liền muốn lập tức tiến lên. Nhưng Trấn Thế La Sát lại đưa tay ngăn cản nàng. Không nên nóng lòng. Người huynh trưởng tựa hồ đang cùng người nọ rằng co. Là địch là bạn còn không rõ ràng. Chúng ta trước yên lặng quan sát biến hóa miễn cho đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Vân Trung Tiên cảm thấy Trấn Thế La Sát theo như lời nói như vậy có lý. Liền cũng không có vọng động. Xa xa cái kia giả ẩu quét bên này liếc mắt. Thấy phi hành cung điện không có tới gần. Liền cho rằng là đi ngang qua. Vì vậy mà không có để ý. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Lấy khàn khàn thanh âm nói ra, Vân Trung Quân, nể tình ngươi là cửu giới người trong, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra ta tông môn vật trước đây ngươi sở tố sở vi. Lão thân liền không truy cứu nữa, cái này, là tiểu thư của nhà ta ý tứ. Nghe thấy lời ấy, Vân Trung Quân thoáng cau mày, do dự một chút sau đó, khom người thi lễ nói tiền bối có tình có nghĩa. Vãn bối cảm kích vạn phần. Thế nhưng ngài trong miệng nói tông môn vật. Vãn bối thực sự không biết càng là không cách nào giao ra. Lão nghe thế lời nói. Biến sắc. Sau đó giận tím mặt. Tiểu bối. Ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi trộm ta tông môn bảo vật. Lại liên thương ta tông môn đệ tử. Lão thân lần nữa cho ngươi cơ hội. Ngươi lại nhưng không biết hối cải đã như vậy. Vậy liền đừng trách giả thân ta không nể tình. Lão ẩu sau khi nói xong. Trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng. Khô mục bàn tay trực tiếp vươn. Sau một khắc. Một chỉ giả thiên bàn tay khổng lồ hiện lên. Hướng phía Vân Trung Quân chộp tới. Chỗ đi qua. Thiên băng toái. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này. Đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở khoảng cách xa như vậy ở ngoài. Bọn họ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia lão ẩu cường đại. Cảnh giới của hắn tuyệt đối ở chân tiên đỉnh phong nhóm. Vân Trung Tiên càng là sốt ruột. Hắn huynh trưởng bước vào thượng giới không đủ 2 năm. Coi như thiên phú cho dù tốt. Cũng vô pháp cùng cái kia lão ẩu đối kháng. Nàng lập tức nhằm phía ngoài điện. Muốn đi trợ giúp Vân Trung Quân. Bất quá còn chưa chờ nàng bước ra đại điện. Trấn Thế La Sát liền một tay lấy nàng kéo lại. Người đi cũng đi không? Giả sử Vân Trung Quân thật có nguy hiểm. Lão thân thì sẽ làm viện thủ. Vân Trung Tiên nặng nề thở dốc vài cái. Mới, chỉ có an tĩnh lại. Chấn Thế La Sát nói sai. Nếu như nàng xuất thủ, đối với Vân Trung Quân cũng không có quá đại bang trợ. Lấy cái kia lão ẩu thực lực, mặc dù huynh muội bọn họ liên thủ, sợ cũng không phải địch. Vậy thoát khỏi La Sát tỷ tỷ. Chấn Thế La Sát gặp nàng tĩnh tâm xuống tới, lúc này mới gật đầu, tiếp tục xem hướng trong chiến trường. Cùng lúc đó, Vân Trung Quân một bên toàn lực chống đỡ cái kia lão ẩu khí thế uy áp, một bên mở miệng giải thích, ta từ bước vào thượng giới tới nay, vẫn ẩn cư trong núi tu hành, làm sao có thể gặp qua quý tông chi bảo, tiền bối nhất định là hiểu lầm. Nhưng mà lão ẩu cũng không tin tưởng hắn lời nói. Già Thiên Cự Trưởng vẫn là hướng Vân Trung Quân chộp tới. Hành, chết đã đến nơi vẫn còn ở rào biện 10. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.